Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 611 là ta mà chết. 5 phần 10 là Thụy Trì Thiên Hạ tăng thêm 45 phần 120. Nhưng để hải quản gia đến hỏi, liền sẽ không có những vấn đề này. Trong này đạo đạo, quen thuộc đạo lý đối nhân xử thế nhiều năm hải quản gia. Sớm đã như cá gặp nước, nhẹ nhõm nắm, đại tiểu thư một mực không thích hải quản gia phần này khéo đưa đẩy. Nhưng không thể không thừa nhận, có hải quản gia tại, rất nhiều chuyện đều trở nên thuận tiện rất nhiều. Dạ đại nhân có đao, hắn đao chi đặc thù, là lấy chiếc nhẫn tụ khí ngưng thái. Loại này đồ vật, khả năng so với chúng ta thu mua thần binh lợi khí còn muốn hy hữu. Dù sao liền ta biết, bằng vào ta kiến thức, còn chưa bao giờ thấy qua độc đặc như thế đao. Hoặc là nói chiếc nhẫn, như thế thật. Hải quản gia cũng có cảm giác ra chuôi này 2 mét hắc đao đặc biệt. Chỉ là không đưa đao lời nói. Vậy cũng chỉ có. Hải quản gia ẩn ẩn đoán được đại tiểu thư nghĩ tặng chi vật. Chỉ là. Phong hiểm quá lớn. Đại tiểu thư mắt nhìn hải quản gia thần thái biến hóa. Liền minh bạch hải quản gia đã đoán được nàng suy nghĩ sự tình. Tất nhiên phải gánh vác có phong hiểm. Nhưng nếu nghĩ hợp ý. Việc này nhất là thẳng tới trung tâm. Ngoặc kép chấm chấm. Vậy liền để đoàn trưởng đến định đoạt. Đại tiểu thư nhíu nhíu mày. Có chút tức giận. Hải quản gia liền là như vậy cổ hủ. Việc này rõ ràng hắn đã hiểu được. Đã biết đây là tốt nhất. Lại nhất định phải nghe cha. Cha kiến thức, lịch duyệt, quyết đoán. Tất cả đều kém xa ngươi. Cũng bởi vì cha năm đó cứu mạng ngươi tri ân. Liền như vậy. Đại tiểu thư thở dài, nếu nàng thuận lợi lên làm đoàn trưởng, trở thành đại dương thương khách đoàn đoàn trưởng, cũng sẽ không để cho hải quản gia sợ hãi rụt rè. Cố kỵ cái này cố kỵ kia, các ngươi nói tới, đến cùng là chuyện gì? Có thể đối dạ đại nhân hợp ý, nhìn xem hai người làm trò bí hiểm giống như, dương đoàn trưởng có chút mộng, đại tiểu thư thở dài, nói. Dạ đại nhân nghĩ cha Phượng Hoàng tổ chức sự tình, nếu như chúng ta có thể cung cấp một chút tình báo, hắn tất nhiên nguyện ý vì chúng ta xuất thủ. Phượng Hoàng tổ chức, dương đoàn trưởng con ngươi co rụt lại, dọa đến tại chỗ sắc mặt đại biến. Hắn nghĩ điều tra Phượng Hoàng tổ chức, điều tra, sơ noãn thành, Phượng Hoàng tổ chức, hắn không muốn sống nữa. Hải quản gia cùng đại tiểu thư nhìn đoàn trưởng phản ứng như thế lớn. Đều sửng sốt một chút, ngoặc kép chấm chấm, cha, thế nhưng là biết nội tình. Dương đoàn trưởng trầm mặc dưới, lắc đầu, việc này các ngươi biết càng nhiều, càng nguy hiểm, nếu có ngày ngươi có thể kế thừa ta vị trí, ngươi tự sẽ biết đây hết thảy. Lời này để đại tiểu thư nắm chặt nắm đấm, ta không nhỏ, ta biết ngươi không nhỏ, nhưng ngươi kinh lịch quá ít, tính tình quá mau, có một số việc gấp. Liền sai, liền xong rồi, giống như hiện tại, chúng ta liền đi tại một sai lầm con đường bên trên. Nếu không phải ngươi nhắc lên dạ đại nhân nghĩ cha Phượng Hoàng tổ chức, lại chúng ta vô tri tiếp tục giúp dạ đại nhân, chúng ta đại dương thương khách đoàn khả năng ngày mai liền sẽ hủy diệt. Đại tiểu thư sầm mặt lại, cha có ý tứ là, để dạ đại nhân sáng mai liền rời đi. Chúng ta tuyệt không cùng hắn lại có bất luận cái gì liên quan. Ngày sau hắn như đang điều tra Phượng Hoàng tổ chức thời điểm. Lật không nổi sóng gió. Chúng ta tự nhiên cũng liền vô sự. Như lật lên sóng gió. Liền đem việc này toàn bộ giao cho hải quản gia. Bên kia sẽ cần chúng ta phái ra một cái có phân lượng người đến thừa nhận trách nhiệm. Cái. Đại tiểu thư biến sắc. Con mắt lập tức đỏ lên. Ngươi. Cha, người sao có thể, đại tiểu thư, không có chuyện gì, hải quản gia tịch mịch cười hạ, ta không sao, các ngươi chớ vì ta đả thương cha con tình cảm, sau đó thu hồi cảm xúc, đối đoàn trưởng nói, đoàn trưởng yên tâm, nếu như Phượng Hoàng tổ chức tìm tới cửa, ta sẽ một mình gánh chịu toàn bộ trách nhiệm, sẽ không tác động đến đại dương thương khách đoàn những người khác. Hải quản gia, vất vả. Những năm này, ta thề, người thân hữu, ta sẽ chiếu cố tốt. Đa tạ đoàn trưởng. Nghe những lời này, đại tiểu thư tức giận đến nước mắt đều muốn lưu lạc xuống tới. Thẳng dậm chân. Ngươi, các ngươi, hải quản gia, ta không cho phép ngươi hy sinh. Còn có cha, không phải liền là Phượng Hoàng tổ chức. Ngươi vì sao sợ thành dạng này? Vô luận đối với người nào đều là vĩnh viễn khách khách khí khí. Chúng ta Đại Dương Thương đội đã thức dậy. Không phải lấy trước kia cái đội buôn nhỏ. Dựa vào cái gì còn bị người xem thường? Bọn hắn có tư cách gì đối với chúng ta vênh vang đắc ý? Đại tiểu thư tức giận giống to lên tiếng. Cả người ngực chập trùng. Thở hồng hộc, đỏ hồng mắt. Nắm chặt nắm đấm. Đầy mắt tất cả đều là tức giận. Quá hạn, quá hạn, quá hạn. Thời đại không đồng dạng. Đại Dương Thương khách đoàn sớm đã trở thành Sơ Noãn Thành, Thiên Thương Minh trụ cột vững vàng. Vì sao còn muốn nhìn như vậy nhẹ mình? Phượng Hoàng tổ chức cường đại hơn nữa. Đó cũng là không coi là gì tổ chức ngầm. Nó một ngày không dám cùng quan phủ lực lượng chống lại. Vậy liền một ngày không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Không thể lộ ra ngoài ánh sáng đồ vật. Vì sao muốn sợ? Đại tiểu thư, người bình tĩnh một chút. Ta làm sao tỉnh táo? Hải quản gia, cha là muốn để ngươi đi chết à? Ngoặc kép chấm chấm. Mệnh của ta vốn là đoàn trưởng cứu. Hắn nếu muốn ta hy sinh, ta cũng không hối hận. Cổ hủ, cổ hủ, cổ hủ. Đại tiểu thư nắm chặt tức giận đến phát run nắm đấm. Âm thanh lạnh lùng nói. Tốt, người muốn chết là a? Vậy liền là ta chết. Ta muốn đi giúp Dạ đại nhân cha Phượng Hoàng tổ chức sự tình. Người có giúp ta hay không? Điều tra Phượng Hoàng tổ chức hung hiểm như thế sự tình. Người không giúp ta, ta nhất định phải chết. Người có nguyện ý hay không là ta mà chết. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hải quản gia trầm mặc dưới. Nhìn xem kinh ngạc cùng tức giận biểu hiện hiển hiện đoàn trường. Lại nhìn xem đại tiểu thư, cúi đầu nói, tự nhiên là nguyện ý. Vậy liền theo ta đi. Từ hôm nay, người không cần xen vào nữa Đại Dương Thương khách đoàn việc vặt. Toàn quyền phụ tá cùng ta. Đúng, đại tiểu thư gặp đây. Cái này tài hoa tiêu tan điểm. Mang theo hải quản gia liền hướng bên ngoài đi. Ngươi, các ngươi, Dương đoàn trưởng này lại đã lấy lại tinh thần. Lập tức giận không chỗ phát tiết. Phát run lấy thân thể hô. Trở về, Hồng Hà, ngươi cái này tính xấu lúc nào sửa đổi một chút. Trở lại cho ta, không cho phép đi thăm dò Phượng Hoàng tổ chức sự tình. Điên rồi, nhìn xem đã đi xa hai người. Dương đoàn trưởng tức giận đến diện mục đều bóp méo. Phượng Hoàng tổ chức là bực nào quái vật khổng lồ. Tại, Sơ Noãn Thành, có cỡ nào thâm hậu căn cơ. Thẩm thấu đến, Sơ Noãn Thành, các mặt, dù chỉ là chính mình hiểu rõ đến một góc của băng sơn. Đều làm cho người rung động e ngại. Căn bản không thể cùng là địch. Hồng Hà như vậy hành động theo cảm tính. Là muốn dẫn lấy toàn bộ Đại Dương Thương khách đoàn cùng một chỗ chôn cùng. Hắn cố gắng cày cấy nhiều năm như vậy. Cẩn thận từng ly từng tí xử lý tốt các phương quan hệ. Thật vất vả tại Sơ Noãn Thành. Đặt chân phát triển. Sao có thể vì một ngoại nhân mà toàn bộ hủy. Cho nên rõ ràng Hồng Hà đã có lãnh đạo Đại Dương Thương khách đoàn năng lực. Nhưng hắn liền là không yên lòng đem thương khách đoàn giao đến Hồng Hà trong tay nguyên nhân. Kế thừa vị trí của ta. Kế thừa Đại Dương Thương khách đoàn đoàn trưởng vị trí. Cần phụ trách là toàn đoàn trên dưới hơn ngàn người tính mệnh. Mang theo tất cả mọi người sống sót. Mang theo tất cả làm đâu chắc đấy phát triển. Lúc này mới đoàn trưởng chức trách. Hành động theo cảm tính. Vĩnh viễn như thế hành động theo cảm tính. Lúc trước luận võ chọn rể kia lần, ta liền nên đem ngươi cho gả đi. Bớt bây giờ bị tức chết. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế.